Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355, tỉ muội song xe cùng theo dõi Big Bada. Iris yên lặng, nếu như lấy những người khác hình tượng Iris chắc chắn sẽ không tin tưởng. Nhưng Tô Thánh khác biệt. Tuy nhiên Tô Thánh tùy ý làm bậy giống như không định giờ bom một dạng không nhất định sẽ xảy ra. Chuyện gì, nhưng hắn cũng không đến nổi nói dối lừa nàng, bởi vì không cần thiết. Hơn nữa hắn nói sự tình có độ tin cậy rất cao. Đổi lại một cái khác hình tượng một người khác cùng Iris nói có thể sẽ có Dominator xâm lấn địa cầu sự. Tình, Iris căn bản sẽ không tin tưởng, sẽ không đi điều tra. Ngươi có thể đối phó được Dominator sao? Iris hỏi, có thể à? Tô Thánh tùy ý nói ra, bất quá ta tại sao phải giúp bận bỉu? Dominator số lượng rất nhiều, hơn nữa lại ở địa phương khác nhau chạm đất, mặc dù sẽ tạo thành một chút tổn thất nhưng cuối cùng vẫn có thể giải quyết. Savita muốn lợi dụng chuyện này nhường ngươi lấy được Philosopher Stone là không thể nào. Tổn thất lớn bao nhiêu? Iris nhịn không được hỏi, không rõ ràng. Đại khái rất nhiều người sẽ chết, kiến trúc sẽ bị phá hư. Đúng rồi, Tổng thống sẽ chết, Tô Thánh nghĩ nghĩ nói ra. Iris sắc mặt rất khó nhìn, cho nên coi như cuối cùng đánh bại Dominator cũng sẽ tạo thành nhiều như vậy tổn thất sao? Không được, không biết thì cũng thôi đi, nếu biết Iris vẫn là làm không được nhìn như không thấy. Khoanh tay đứng nhìn, ân... Chính diện nhân sĩ nha, thánh mẫu tâm khẳng định phải có. Nàng hít một hơi thật sâu trầm giọng nói, nếu như ta cam đoan sẽ không bị hắn mê hoặc đây. Ta chỉ là dùng Philosopher Stone khôi phục mấy người năng lực đến cùng một chỗ chống cự chàng. Nguy cơ này, ngươi có thể đem Philosopher Stone tạm thời giao cho ta sao? Sẽ không, Tô Thánh dứt khoát lắc đầu nói. Bất quá ta có thể cho ngươi giới thiệu một người, nàng đối với Dominator hẳn biết, cứ như vậy các ngươi cũng có thể chuẩn bị sớm. Ai vậy? Iris hỏi, gặp mặt ngươi sẽ biết. Tô Thánh nói xong trực tiếp thả ra sóng chấn động lỗ sâu sau đó mang theo. Iris đi qua, sau một khắc, hai người tới cái nào đó nhà trọ, căn hộ có hai nữ nhân, trong đó một cái Iris nhận biết. Chứ danh phóng viên, Loa Lên, nhớ ta không? Tô Thánh cười đi qua ôm lấy Loa Lên cùng Lucy lên riêng phần mình hôn một cái. Hai tỷ muội trong nháy mắt có chút lúng túng. Cho các ngươi giới thiệu, đây là Iris, Central City phóng viên, The Flower bằng hữu, đây là Loa Lên, đây là muội muội của nàng Lucy Lên. Tô Thánh tiếp lấy hai người đối với Iris nói, muội muội thân tỷ muội, thiên ăn, một lần này giới thiệu, trừ bỏ Tô Thánh bên ngoài ba người đều lúng túng, nàng là đến lý giải Dominator sự tình, trong thế giới của ngươi D, E, O phải có liên quan tới Dominator tư liệu A. Tô Thánh quay đầu đối với Lucy Lên nói, Lucy Lên biểu lộ có chút nghiêm túc, nàng biết rõ Dominator, cũng biết Dominator đáng sợ bao nhiêu. Ngươi cùng với nàng nói rõ chi tiết nói đi. Tô Thánh nói một tiếng ngăn đón Loa Lên đi một bên. Hàn huyên, Lucy Lên sửa sang lại suy nghĩ cùng Iris nói. Dominator là trong vũ trụ tương đối hung tàn chủng tộc mạnh mẽ. Đơn nhất cá thể có lẽ không mạnh như vậy nhưng số lượng đông đảo. Bọn chúng thường xuyên làm chính là biết một cái tinh cầu tình huống sau quy mô xâm lấn. Buôn bán nguyên tinh cầu bên trên nhân khẩu, xâm chiếm tinh cầu, liên quan tới một chút Dominator tình báo nói cho Iris về sau. Iris sắc mặt biến càng thêm ngưng trọng khó coi, nói chuyện phiếm xong, một lát sau nhìn thấy bọn họ dừng lại Tô Thánh đi tới nói. Ân, Iris gật gật đầu, vậy ngươi liền trở về a. Nhìn ra Iris muốn nói lại thôi còn muốn nói điều gì nhưng Tô Thánh không cho nàng cơ hội này. Philosopher's đương nhiên phải giao cho Iris, nhưng cũng không phải hiện tại, cũng tuyệt không phải dạng này giao cho nàng. Phải nhường The Flash đi cầu bản thân đem Philosopher's Stone giao cho Iris. Dạng này Savita mới có thể sụp đổ à. Savita bị giam ở trong thần tốc lực Speed Force lâu như vậy, cừu hận đã sớm nhường hắn biến thành người khác. Không hảo hảo mài mài một cái có thể sẽ không nghe lời. Tiện tay một cái sóng chấn động lỗ sâu đem Iris đưa về Central City. Tô Thánh cùng Lucy tỉ muội mở lên xe. Tuy nhiên hai người rõ ràng có chút mâu thuẫn. Nhất là trong khoảng thời gian này ở chung sau tình cảm làm sâu sắc. Hai bên trong lòng đều nhận định là tỉ muội quan hệ sau mâu thuẫn thì càng mạnh. Đáng tiếc loại này mâu thuẫn ở trước mặt Tô Thánh không dùng a. Hắn đem hai tỉ muội lấy tới cùng một chỗ chính là vì thuận tiện lái xe. Các nàng mâu thuẫn liền không mở đó cũng không phải là Tô Thánh tính cách. Ớm ở phía dưới, tỉ muội xong xe cứ như vậy bị tiêu. Ngay từ đầu nhiều ít còn có chút không thả ra nhưng theo tốc độ xe càng lúc càng nhanh. Tiếng oanh minh càng ngày càng vang. Cuối cùng dần dần quên hết tất cả. Sau giờ ngọ ánh nắng cực nóng, cùng hai tỉ muội cùng một chỗ tắm vội, Tô Thánh đi theo các nàng xuống lầu tìm một nhà hàng ăn một chút gì. Sau khi ăn xong thuận tiện đi dạo mua chút vật kỷ niệm quay đầu để Lucy lên mang về. Không bao lâu, hai người trên tay liền bao lớn bao nhỏ không ít. Tô Thánh lúc đầu định dùng sóng chấn động đem những vật này truyền tống về đi. Kết quả hai người lại không cần, xem chừng đào lấy chiến lợi phẩm cũng hẳn là thú vui đi dạo phố một trong a. Các người tiếp tục a, ta ở đây nghỉ một lát, đi ngang qua công viên. Tô Thánh cùng hai tỉ muội nói một câu đi về phía phụ cận ghế dài. Mệt đến là không mệt, nhưng bồi nữ nhân dạo phố cũng rất buồn tẻ. Hai tỉ muội thấy thế dứt khoát tự đi. Tô Thánh tựa ở trên ghế dài híp mắt phơi nắng. Chỉ chốc lát sau hắn cũng cảm giác được thiên giống như đen. Ánh nắng bị chặn lại. Mở mắt ra, Tô Thánh liền gặp được một bóng người cao to ngăn tại trước mặt của mình. Ánh nắng có chút chói mắt. Hắn chừng mắt nhìn mới nhận ra. Big Bada, Stepnup xâm lấn thời điểm nàng xuất hiện sau đó liền lưu tại địa cầu không hề rời đi. Tại sao lại ở chỗ này? Ngươi theo dõi ta muốn làm gì? Tô Thánh còn chưa mở miệng. Big Bada lạnh như băng mở miệng. Theo dõi ngươi. Tô Thánh ngốc ngốc nhịn không được cười lên. Chỉ nàng vừa chỉ bản thân. Ngươi mù à? Ta ở nơi này ngồi ngươi tìm đến ta. Nói ta theo tung tích ngươi. Ta ở nơi này. Ngươi liền ngồi ở chỗ này. Còn nói không phải theo dõi ta. Trong khoảng thời gian này các ngươi người một mực đều đang theo dõi ta. Cho là ta không biết sao? Big Bada hừ nói, ta và các ngươi không phải địch nhân. Ta chỉ là muốn ở địa cầu sinh sống một đoạn thời gian mà thôi. Nhưng nếu như các ngươi tiếp tục nếu như vậy, thì đừng trách ta không khách khí. Ta nhường ngươi khách khí. Tô Thánh bĩu môi trở về. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.